Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 22, Thiên Địa Bí Văn 1. Hoàng Thịnh dự đoán qua kim quang che đậy sẽ bị hai đầu Vân Long một kích mà phá. Nhưng coi như không nghĩ tới trước mắt loại tình huống này. Còn không có kịp phản ứng, người liền bị hai đầu Vân Long trói lại. Chỉ có thể trong lòng cảm thán, Nguyên Anh cấp bậc tu sĩ. Hoàn toàn không cách nào lấy trước kia thường thức tính toán. Trong lòng suy nghĩ, trói lại hắn hai đầu Vân Long liền mang theo hắn lơ lửng mà lên. Bay, đến hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Trương Thiên Sư trước mặt. Trương Thiên Sư cười ha hả đối Hoàng Thịnh nói. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Hoàng Thịnh sắc mặt âm trầm, một thân không lên tiếng, còn đang suy nghĩ lấy như thế nào chạy trốn biện pháp. Trương Thiên Sư đem đây hết thảy đều thu vào trong mắt. Suy nghĩ một chút, liền cười nói, tiểu hữu bản lĩnh nhiều hơn. Vì phòng ngừa sinh thêm sự cố, vẫn là như vậy làm bảo hiểm một điểm. Nói, kia hai đầu trói lại Hoàng Thịnh tiểu vân rồng đột nhiên hóa thành một đoàn vân khí. Rót vào đến Hoàng Thịnh trong thân thể. Hoàng Thịnh kinh hãi, Trương Thiên Sư lại là lạnh nhạt cười cùng Hoàng Thịnh giải thích nói. Tiểu hữu không cần kinh ngạc, toái đan thành anh về sau, dương thần ra, cùng thân thể hợp, đến mức này, thần chính là ta chính là thần, lão đạo mỗi phân hóa đi ra một sợi vân khí, đều là lão đạo phân thân của ta, tự nhiên có thể làm ra đủ loại sự tình kỳ dị. Không cần kinh ngạc, không cần kinh ngạc, Trương Thiên Sư nói mây trôi nước chảy, nhưng Hoàng Thịnh lại là tâm tình nặng nề. Rót vào Hoàng Thịnh trong thân thể vân khí, du tẩu cùng hắn quanh thân linh mạch, cuối cùng trốn vào hắn nê hoàn cung trong, một lần nữa hóa thành hai đầu tiểu vân rồng, chui vào thức hải của hắn, xoay quanh tại hắn màu xám trên kim đan. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thịnh phát hiện pháp lực của hắn đều không thể khống chế, bị hai đầu vân long gắt gao hạn chế lại, một đạo pháp thuật đều không phát ra được. Tại Trương Thiên Sư loại này tu đạo bên trong người trong mắt. Tự nhiên biết pháp lực là căn bản. Không có pháp lực liền cùng phàm nhân không có khác nhau. A, Hoàng Thịnh còn luyện thể. Cho nên không có pháp lực hắn khả năng so phàm nhân càng có thể đánh một chút. Những này là Trương Thiên Sư phong ấn không được. Đương nhiên hắn có thể đem Hoàng Thịnh đánh thành trọng thương. Hoàng Thịnh đây mới thật sự là sắc mặt biến đổi lớn. Trương Thiên Sư tựa hồ rất hài lòng loại kết quả này. Hắn cười khẽ ha ha địa đạo, vốn cho là lão đạo thật sự là đánh giá cao tiểu hữu. Không nghĩ tới tiến vào tiểu hữu thức hải về sau, mới phát hiện tiểu hữu kim đan dung hợp bản mệnh đạo thuật nhiều như thế. Thực sự là, nhìn mà than thở, mỗi một đạo vân khí đều là Trương Thiên Sư phân thân. Hắn tự nhiên có thể biết Hoàng Thịnh thể nội tình trạng. Nhưng là nghe nói như vậy Hoàng Thịnh trong lòng lại là khẽ động. Cái này Trương Thiên Sư, giống như không nhìn thấy hắn kim thủ chỉ chỗ. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Thịnh lại là tâm niệm vừa động. Một đạo giả lập màn hình hiển hiện ra. Nhưng là Trương Thiên Sư bọn hắn tựa hồ một điểm phản ứng đều không có. Hoàng Thịnh có một tia mừng thầm. Xem ra hắn vẫn là có lật bàn cơ hội. Mặc dù xa vời. Hoàng Thịnh nhìn về phía Plan vs Zombie màn hình giả lập. Muốn tìm lúc này có thể lật bàn thần kỳ thực vật. Một chút, hắn liền bị Plan vs Zombie phía trên nhất điểm linh lực cột hấp dẫn tới. Khoảng thời gian này hắn một mực tu luyện. Điểm linh lực vốn là 10.350 điểm. Nhưng là lúc này hiện lên ở trong mắt của hắn lại là 5.350 phần 30.350. 5.350 điểm pháp lực Hoàng Thịnh có thể hiểu được. Hắn vừa rồi dùng hết 5.000 điểm pháp lực giá trị nhưng là 30.350 điểm pháp lực là cái quỷ gì? Hắn liền một mặt mộng bức. Chẳng lẽ lại là kia hai đầu xoay quanh tại trên kim đan vân long? Hoàng Thịnh nhớ tới một loại nào đó khả năng. Hắn nhớ kỹ ban sơ thời điểm. Sư phụ hắn tứ mục đạo trưởng giúp hắn khải linh. Tại hắn nê hoàn cung trong rót vào linh lực, khi đó hắn Plan vs Zombie hệ thống liền bị kích hoạt. Thời điểm đó linh lực giống như không thuộc về hắn, nhưng có thể bị Plan vs Zombie hệ thống thu nạp. Nói cách khác, những này ngoại lai năng lượng cũng có thể xem như pháp lực của mình hạn mức cao nhất. Xung làm Plan vs Zombie nguồn năng lượng. Hoàng Thịnh lớn mật phỏng đoán. Hắn cẩn thận thúc đẩy Plan vs Zombie hệ thống. Nhìn có thể hay không hấp thụ tiểu vân rồng phía trên năng lượng. Kết quả truyền tới cảm giác lại là có thể. Hoàng Thịnh đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia dị sắc. Trương Thiên Sư đột nhiên khẽ di một tiếng. Hắn vừa rồi tại Hoàng Thịnh trong thức hải cảm thấy một tia chỗ cổ quái. Nhưng là chợt lóe lên. Hắn cũng không xác định là cái gì. Thần thức tại Hoàng Thịnh trong thức hải trong ngoài quét một vòng. Cũng không có phát hiện cái gì. Trương Thiên Sư đành phải đem cái này dị cảm giác xem như mình đa nghi. Lúc này, cái khác kim đan đều vây quanh. Tần Húc hung hăng trừng mặt không thay đổi Hoàng Thịnh một chút. Lại quay đầu nhìn qua Trương Thiên Sư. Thỉnh cầu nói, Thiên Sư, xin cho ta trảm này nhiệt độ. Vì ta Mao Sơn mấy trăm đầu nhân mạng báo thù rửa hận. Không được, hắn chết, hắn tu luyện thần tốc bí mật chúng ta từ chỗ nào biết được. Bằng không, ai còn bốc lên đại thương nguyên khí nguy hiểm. Đến thay ngươi Mao Sơn thanh lý môn hộ. Gầy gò Lạp Tháp đạo sĩ cái thứ nhất nhảy dựng lên phản đối. Cái khác kim đan đạo sĩ cũng là nhao nhao đồng ý. Trương Thiên Sư phất tay khiến cái này kim đan đạo sĩ an tĩnh lại. Sau đó mới đối mặt lạnh lấy nãy giờ không nói gì Hoàng Thịnh. Cười nhạt hỏi, tiểu hữu, ngươi biết vì cái gì ngươi giết Mao Sơn nhiều người như vậy? Các ngươi phái Mao Sơn tu luyện thành tiên tổ sư nhưng không có hạ phàm thu ngươi đâu. Lời này vừa nói ra, phái Mao Sơn một cái duy nhất kim đan Tần Húc liền mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Đạo, Thiên Sư, chấm ngoặc kép, Trương Thiên Sư đối Tần Húc áy náy cười một tiếng. Đạo, Tần Húc đạo hữu, an tâm chớ vội, Tần Húc mới hé miệng không nói lời nào, chỉ là hung tợn trừng mắt Hoàng Thịnh. Hận không thể ăn hắn thịt uống hắn máu. Hoàng Thịnh không có trả lời. Trên thực tế, hắn đi vào thế giới này đến nay, liền không có gặp qua hoặc là nghe nói qua tiên nhân chân chính hạ phàm. Bất quá tình huống này không phải hẳn là ép hỏi bí mật của hắn sao? Hoàng Thịnh hắn đã quyết định chú ý chết khiêng không nói. Nói liền chết, không nói còn có cơ hội sống sót. Chỉ là hỏi thế nào cổ quái như vậy vấn đề. Hoàng Thịnh đầy trong đầu không hiểu. Trương Thiên Sư tự hỏi tự trả lời. Tiểu hữu, bởi vì chúng ta nhân gian, càng ngày càng không thể tiếp nhận vượt qua giới hạn lực lượng. Nhân gian hiện tại chỉ có thể tiếp nhận nguyên anh đẳng cấp lực lượng. Thời cổ còn có thần thánh tại thế, tiên nhân độ thế, nhưng mà cho đến ngày nay, lại là không thấy tăm hơi. Chúng ta phương Đông có thiên điều. Tiên nhân trở lên không thể chân thân lâm phàm. Trương Thiên Sư thở dài nói. Phương Tây Thiên Đường cùng địa ngục cũng có quy định. Không thể trực tiếp nhúng tay chuyện nhân gian nghi. Tất cả giáng lâm nhân gian thần thánh. Lực lượng đều sẽ bị áp chế đến nguyên anh cấp bậc cấp bậc. Phương Tây dựa vào tín ngưỡng. Còn có Thiên Sư Thánh Hàng. Nhưng mà chúng ta phương Đông. Lại là càng ngày càng ít nghe nói tổ sư nhóm phụ thể hạ phàm. Như hôm nay suy yếu, tu luyện càng phát ra khó khăn. Mấy lần đại hạ, trừ lão đạo một người may mắn nguyên anh về sau, liền không có lại nghe một người khác đột phá đến nguyên anh cấp bậc. Quả thật ta đại hạ ngàn năm không có chi buồn. Tu luyện tới nguyên anh về sau cũng không phải vô tai vô nạn. Nguyên anh tu sĩ bởi vì cùng đạo tương dung, mặc dù có thể tụ thì thành hình, tán thì thành khí. Sau đó lại là thời thời khắc khắc thụ lấy hóa đạo nguy hiểm. Đạo tâm có chút bất ổn thời điểm, liền dễ dàng bị đạo hóa đi, trở thành đạo một bộ phận. Trương Thiên Sư ý tứ nhưng thật ra là, tu luyện tới nguyên anh về sau, bởi vì thân thể thuộc tính hóa, thần hồn thời khắc cùng thuộc tính năng lượng tương giao. Ý chí của một người làm sao dễ dàng như vậy chống cự thuộc tính năng lượng ăn mòn. Cho nên nhất định phải lúc nào cũng thủ vững đạo tâm. Không cho tâm cảnh xuất hiện bụi bặm. Mê thất tại vô biên vô tận thuộc tính năng lượng trong hải dương. Bị thuộc tính năng lượng đồng hóa. Bên cạnh kim đan tu sĩ nghe được như si như say. Đây đều là thiên địa bí văn, là có thể tăng cường một cái môn phái nội tình. Chỉ có Hoàng Thịnh, vẫn như cũ một mặt không sợ dáng vẻ. Hắn cũng không biết nói với hắn cái này có cái gì cái dám dùng. Hắn thiên tiên đại đạo tuyệt, người khác còn có một phần ngàn tỷ cơ hội. Hắn lại là một tơ một hào cũng không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.